Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Ốc Kim bất ngờ phát động công kích, tất cả mọi người đều không ngờ. Đối tượng bị tấn công là tên võ sĩ đứng đằng sau Vivian Yi, phản ứng rất mạnh mẽ. Vội vàng lui lại một bước, cúi giơ hai tay trước ngực. Hai cánh tay mang giáp lộ ra ánh sáng đấu khí. Khoảng cách giữa hai bên rất gần. Công kích của Ốc Kim lại quá bất ngờ. Trong tình huống không đề phòng, kỵ sĩ hoàn toàn không kịp phóng đấu khí hoặc đấu khí hộ thuẫn đề phòng. Chỉ có thể dựa vào phương thức của đối phương mà chống đỡ. Thực sự có chút khó khăn. Trong nháy mắt quang cầu đánh trúng vào hai cánh tay của y, nhưng không xảy ra bất cứ công kích nào hoặc bạo phát hiệu quả. Mà vô thanh vô tức biến thành vô số ánh sáng bạch sắc vây quanh kỵ sĩ. Tốc độ cực kỳ nhanh không nhập vào trong cơ thể y, thuật trị liệu quang hệ. Phần lớn người trong tràng lập tức hiểu qua, mấy kỵ sĩ hộ vệ bên cạnh vừa chuẩn bị rút vũ khí ra cũng ngừng lại. Hi hi hi, Vivian cười đến ngã cả người, thật là thú vị. Võ sĩ A Đức Tư, chiến sủng của ngươi tên gọi là gì? Tiếng cười của nàng làm cho không khí trong đại sảnh khẩn trương trở lên. Hầu tước Bàng Ân đang cười mỉm, vỗ vỗ tay nói, có thể biến hình biến dạng. Đích thị là linh thú ngũ giai. A Đức Tư, chiến sủng này của ngươi thật tốt. Kỵ sĩ bị đùa giỡn không dám buông tay xuống. Trên mặt đỏ ửng, y hận không thể rút vũ khí ra chém Ốc Kim thành từng mảnh thịt vụn. Nhưng tán thán của Vivian và hầu tước Bàng Ân lại làm cho tất cả cơn giận của y chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Tự rước lấy nhục, Ca Đặc bên cạnh liếc nhìn kỵ sĩ mỉm cười. Càng phát hiện trên mặt mình có quang sắc, chính là từ Hàn Phi hắn bắn tới. Đa tạ sự khen ngợi của hầu tước đại nhân và tiểu thư Vivian. Hàn Phi vỗ vào đầu Ốc Kim, dùng khẩu khí kiêu ngạo nói, tên của nó gọi là Ốc Kim. Là người bạn tốt nhất của ta, đối với võ sĩ mới được chiêu mộ này. Hầu tước Bàng Ân cảm thấy rất hài lòng, võ sĩ thấp giai không thể có chiến sủng cao giai. Từ biểu hiện của Ốc Kim thì có thể thấy thực lực của Hàn Phi. Tuy Hàn Phi kiêu ngạo đường hoàng, ân oán phân minh, thậm chí tính cách có chút lỗ mạng rất đúng với khẩu vị của ông ta. Cha, con rất thích Ốc Kim, chỉ bằng cha bảo A Đức Tư làm kỵ sĩ hộ vệ cho con. Vivian ôm cánh tay của hầu tước Bàng Ân nũng nịu nói. Còn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ốc Kim không di rời mục quang. Vị tiểu thư của gia tộc La Lạc tuy ngày thường nuông chiều hư hỏng, nhưng biết mình thích Ốc Kim cũng không thể nào cưỡng lấy. Được hay không là một chuyện, nếu lan truyền ra bên ngoài đối với danh dự của gia tộc La Lạc tuyệt đối là đả kích và bôi nhọa. Sau này còn ai dám sẵn sàng góp sức, nàng ngược lại là người rất thông minh, đã không thể cưỡng lấy. Vậy để Hàn Phi làm kỵ sĩ hộ về, thì cũng vậy thôi. Chỉ là nó ra lại một phen khiếp sợ, kỵ sĩ gia tộc thuộc chuẩn quý tộc không phải tùy tiện phong thưởng là có thể được. Nếu là đệ tử quý tộc cũng phải lập được công trạng mới có thể đạt được. Hàn Phi mới gia nhập vào gia tộc La Lạc, một chút công lao cũng không có được ban phong làm kỵ sĩ hộ vệ. Đây cũng là chuyện quá khoa trương, mấy gã kỵ sĩ hộ vệ nhìn đấu kỵ Hàn Phi. Nhất là mấy võ sĩ lúc nãy như muốn ăn thịt người, hồ đồ. Hầu tước Bàng Ân giận tím mặt nói, phép tắc của gia tộc không cần nữa sao? A Đức Tư ta đã có dự định khác, con không được có chủ ý giữ hắn. Lời của trách của cha là thiếu nữ đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Phi, sau đó lập tức bỏ chạy, thật là bị ta chiều hư rồi. Hầu tước Bàng Ân đành lắc đầu, phất tay nói với Ca Đặc, người sắp xếp cho A Đức Tư trước, sau đó dẫn hắn đi tham gia hành động. Dạ, đại nhân, Ca Đặc cung kính nói. Sau khi rời khỏi căn biệt thự, Ca Đặc dẫn Hàn Phi đi vào võ các của Gia Lạc gia. Theo quy tắc, kim vệ mới gia nhập có thể nhận được một viên linh tinh truyền thừa. Hàn Phi đương nhiên là không chút khách khí chọn lấy một viên. Trên đường đi, Ca Đặc còn giới thiệu cho Hàn Phi một chút ít về tình hình và những quy định cần chú ý của La Lạc gia. Vì kim vệ quyền lực mà hắn được hưởng không ít, trách nhiệm phải gánh vác cũng không đơn giản. Phải tận lực mà phục vụ gia tộc, sau khi lấy được viên linh tinh và huy chương, Ca Đặc lại đích thân dẫn Hàn Phi đến chỗ nghỉ ngơi. Căn phòng của hắn khá đẹp mắt, nối liền với hồ nhỏ hoa viên của khu nội, là một tòa biệt thự 6 tầng dành riêng cho kim vệ ở. Căn phòng của hắn ở tầng cao nhất, là một căn phòng rất xa hoa lộng lẫy. Đến cửa căn phòng, Ca Đặc cười nói, "A Đức Tư các hạ, ta không vào, sau này có việc gì cứ đến tìm ta." Trưởng lão Ca Đặc, rất cảm tạ ngài, Hàn Phi cười nói, Ca Đặc là nghi trượng trưởng lão của gia tộc La Lạc. Theo thân phận địa vị mà nói cao hơn kim vệ như Hàn Phi hai bậc. Nhưng vị trưởng lão này đối với Hàn Phi vô cùng khách khí. Trong lời nói tỏ ý giao kết, Hàn Phi làm sao không nhận ra chứ? Nhưng trong trường hợp này, hắn đang trong thân phận ẩn náu trong gia tộc La Lạc. Để thu được tình báo càng sớm, có thể kết giao với một nhân vật thuộc tầng lớp cao của gia tộc tuyệt đối là chuyện tốt. Hai người ai cũng có tâm cơ, sống chung với nhau tất nhiên là vô cùng hòa hợp. Trước khi đi, Ca Đặc nhìn thẳng vào Hàn Phi nói, A Đức Tư. Cứ hưởng thụ, nhưng nhất định không được quên ngày mai có nhiệm vụ. Hàn Phi hơi sửng sốt, không hiểu đối phương tại sao lại nói như vậy. Nhưng khi bước vào phòng thì mới rõ, trong phòng khách có một nữ lang xinh đẹp, bất thình lình chính là Na Lệ Á chiêu mộ Hàn Phi gia nhập vào gia tộc La Lạc. Bây giờ nàng thay bộ y phục dài màu lục, tóc dài choàng qua vai càng thêm xinh đẹp, nhìn thấy Hàn Phi đi vào, nàng liền vội vàng đứng dậy hành lễ, A Đức Tư đại nhân, Ca Đặc trưởng lão phân phó, tiếp sau này là thị nữ tiếp thân cho ngài. Có chuyện gì ngài cứ phân phó, nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, ánh mắt tràn đầy mộng tình. Hàn Phi cười cười, đưa tay nhéo vào khuôn mặt nàng nói, nàng đi chuẩn bị nước cho ta tắm trước. Ta muốn tắm rửa cho thoải mái một chút, đưa đến đương nhiên phải nhận, Na Lệ Á này rất có thể làm nhiệm vụ giám sát. Đây là chuyện bình thường. Lúc này giữa gia tộc Thiết Kỳ và gia tộc La Lạc đang tranh đấu kịch liệt. Nếu hắn cự tuyệt chắc chắn sẽ làm cho người ta nghi ngờ, vâng ạ, xin ngài chờ một chút. Na Lệ Á đỏ mặt quay người bước đi căn phòng cấp cho Hàn Phi tương đối khá lớn. Có phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng tu luyện, còn có một gian phòng ăn nho nhỏ. Đứng trên sân thượng ngoài phòng khách, có thể nhìn thấy hết tình cảnh bên ngoài phủ đệ gia tộc La Lạc. Đợi Hàn Phi tham quan chỗ ở của mình xong, trong phòng tắm Na Lệ Á đã chuẩn bị nước nóng xong. Nàng cư nhiên đã thay bộ áo ngắn, cánh tay thon dài cùng với bộ ngực đầy ấp hiện ra lồ lộ. Cùng với làn khói của nước nóng hiện ra rất kiều mị. Nữ lang man tộc trắng ngần như nữ tử nhân tộc, nhưng vóc người tuyệt đối là hoàn mỹ. Làn da tuy có chút đen, nhưng đặc biệt tràn đầy khỏe mạnh và dã tính phong tình. Ngay cả Hàn Phi vừa nhìn cũng không chớp mắt, đại nhân. Để thiếp hầu hạ ngài tắm rửa, Na Lệ Á bạo gan nhìn Hàn Phi nói. Hàn Phi gật đầu, ngông nghênh cởi bào giáp và nội y, để lộ ra một thân hình cường tráng. Nói thật ra, sau khi Hàn Phi học được thuật đấu khí luyện thể đã biến đổi hình dạng của mình. Hắn cũng có lúc giật mình bởi hình dạng bây giờ của mình. Trước đây có thể nói thân thể cường tráng, bây giờ đầu thịt cơ bắp toàn thân tuyệt đối phải phong cách đỉnh đạt hơn nhiều. Toàn thân chìm vào bể nước, nước nóng hổi xâm nhập vào da thịt hắn, làm Hàn Phi rên lên một tiếng. Trong mùa đông giá rét thế này, không gì thoải mái hơn bằng tắm nước nóng, nhất là được ngâm mình trong bể nước tắm. Vô cùng dễ chịu, gia tộc La Lạc không hổ là hào môn gia thế của man tộc. Na Lệ Á cũng tới gần chỗ bể tắm, nàng dùng chiếc khăn trắng nhúng chút muối, cẩn thận xoa lên từng bắp thịt cuồn cuộn của Hàn Phi. Làm cho hắn có cảm giác thoải mái dị thường, chiếc áo ngắn của nàng bị nước làm ướt trở nên trong suốt. Một khối thịt cao chót vót đầy đà cùng với hai điểm màu đỏ hồng lộ ra làm Hàn Phi không tự chủ được thở ra dồn dập. Hàn Phi cũng không phải hạ quân tử vẫn ngồi yên, tắm được nửa giờ, cuối cùng không chịu nổi. Nhấc Na Lệ Á đặt vào trong bể tắm, thô lỗ xé rách quần áo mỏng manh của nàng, từ phần phía sau rồi rào cao vểnh mà tiến công. A, đại nhân. Nhẹ một chút Na Lệ Á nhắm nghiền đôi mắt say mê thì thào nói. Hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên kiều mị vang khắp cả căn phòng. Trong phòng khách, Ốc Kim nằm trên chiếc ghế trang, bỗng nhiên dựng tai lên, lại cúi đầu xuống ngủ. Vừa đứng hai tiếng sau, chiến trường chuyển rời đến giường lớn vô cùng kịch liệt cuối cùng cũng xong. Người chiến bại là Na Lệ Á thở hổn hển tựa vào lòng Hàn Phi. Hàn Phi phóng ra tình kích thoải mái thở dài một hơi. Hắn cư nhiên không ngờ rằng Na Lệ Á lại là gái còn trinh. Phong tục man tộc đối với trinh tiết nữ giới không xem trọng. Mỹ nữ thành thục giống như Na Lệ Á vẫn chưa bị người chạm tới quả là làm cho Hàn Phi khó tin. Nhưng lực đấu khí sau lưng Na Lệ Á cũng hiện ra cường hãn của nữ tử man tộc. Hàn Phi tốn rất nhiều hương lực khí tài mới chinh phục được nàng. Hơi thở trong lòng ngực từ từ kéo dài. Na Lệ Á tiêu hao hết thể lực nên ngủ rất say. Suy nghĩ một hồi, Hàn Phi cẩn thận để nàng qua một bên. Sau đó phủ thêm lớp áo khoác rời khỏi phòng ngủ đi vào trong thư phòng. Đương nhiên không quên dặn dò Ốc Kim canh gác cẩn thận. Từ trong chiếc nhẫn nạp vật lấy ra một tinh thần chi thức. Hướng về quân bộ Hồng Hải yếu tắc xa xôi hội báo tình hình gần đây. Nói mình đã ẩn núp thành công ở Cuồng Lan yếu tắc. Nhưng Hàn Phi không nói mình gia nhập vào gia tộc La Lạc tiếng tăm lừng lẫy. Mà giả xưng là hộ vệ của một song bài. Đây là một trong những ẩn náu tiến cử trong thủ tục thám báo. O không ô, cách chương.